Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321 Điệu Hổ Ly Sơn. Hai hợp một chương tiết. Vì lẽ đó, rằng có bầu không khí bên dưới, cảm thụ cánh tay còn có cỗ mỏi mệt, chua, tê liệt cảm giác, Búp Bông trầm mặc chốc lát, vâng theo tâm ý nguyện, không dám nữa cười ha hả. Shirakawa Yu nhìn hắn như vậy, không phải rất hài lòng gật gù, lại hỏi, nói đi, cấp trên gần nhất cho ngươi nhiệm vụ gì? ... Búp Bông trần chờ chốc lát, không có ngay lập tức trả lời. Hắn hiện tại có loại bị kẹp ở giữa, hai mặt không phải người cảm giác. Zoom hướng về hắn tìm hiểu kia xoa sơ, tiếng gió để lộ, mình bị kia xoa sơ nện, cái kia ngược lại, kia xoa sơ hướng mình tìm hiểu Zoom. Nếu là mình hiện tại bán Zoom, sau đó sự tình bại lộ, đúng hay không còn muốn tiếp thu Zoom lửa giận, bị Zoom nện, này rất sao cũng quá khó xử lý. Búp Bông cảm giác hắn chính là cầu độc mộc cố sự nhân vật chính. Trước có sói sau có hổ, cầu dưới còn có mở ra cái miệng lớn như chậu máu cá sấu chờ. Quả thực tiến thối lưỡng nan, bó tay hết cách, nhưng hiện tại, bách với Shirakawa Yuzum Uy, Búp Bông tuy rằng trong lòng khóc tang, nhưng mặt ngoài chỉ có thể đem tên khốn kiếp, kẻ phản bội, hành vi quán triệt đến cùng. Hắn suy nghĩ một chút, mở miệng nói, cấp trên nhường ta điều tra lần này vụ án phạm nhân. Trong lúc bất cứ lúc nào chờ đợi mới mệnh lệnh. Nghe vậy, Shirakawa Yu cười, Zoom ý nghĩ, cơ bản với hắn suy đoán gần như, tự nhận là khống chế toàn cục, bắt được nổ tung án phạm nhân là có thể lập một cái công lớn. Nắm giữ nhắm vào chính mình quyền chủ động. Không biết, những thế lực khác cũng đều là nghĩ như vậy. Đặc biệt FBI cũng tương tự muốn bắt người. Nói không chắc còn có thể bởi vậy. Đỏ đen lần thứ hai tụ tập đồng thời va vào. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu có chút chờ mong lên. Nhìn chằm chằm Búp Bông tấm kia trở nên nghiêm túc mặt. Nét cười của hắn từ từ quỷ dị. Đúng rồi, Búp Bông sao Kun, người biết Akai Suichi sao? Shirakawa Yu đột ngột câu hỏi nhường không khí bốn phía càng thêm ngưng tụ. Búp Bông không hiểu ý của hắn. Có điều, khi nghe đến Akai Suichi tên thời điểm, hắn vẻ mặt khó có thể che giấu hơi đổi một chút. Rõ ràng là có tâm tình chập chờn. Rye Whiskey, FBI đặc vụ, tổ chức bên trong kẻ phản bội. Ta đương nhiên rất rõ ràng. Búp Bông ánh mắt giật giật, tựa hồ có hơi nghiến răng nghiến lợi giống như căm hận. Nhưng một giây sau, cơn đau này hận biến thành nghi hoặc. Kia xoa sơ, người nâng cái này người là nghĩ. Nhìn Búp Bông rõ ràng rất lưu ý dáng vẻ, Shirakawa Yu cười hì hì. Không có gì, ta điều tra đến một cái thú vị liên quan tình báo mà thôi. ... Có người nói, FBI lần này dự định bí mật bắt lấy cái kia phạm nhân. Akai Suichi phần lớn cũng sẽ tham dự trong đó. Búp Bông nguyên bản chỉ có vẻ nghi hoặc, nghe đến nơi này, trong nháy mắt nhiều hơn một chút kinh ngạc. Shirakawa Yu không để ý tới loại vẻ mặt này, tiếp tục hững hờ nói rằng, vì lẽ đó ta đang nghĩ, nếu như có thể bắt được Akai Suichi con cá lớn này hướng về tổ chức báo cáo kết quả, chẳng phải là liền có thể tăng lên chức vị, hướng đi nhân sinh đỉnh cao. Lời nói này nói xong, Búp Bông vẻ mặt đã hoàn toàn bị kinh ngạc thay thế. Nếu như kia xoa sơ nói là thật sự, liền biểu thị FBI hiện tại cũng không rút khỏi Nhật Bản, còn lén lén lút lút trốn ở Tokyo điều tra. Đồng thời, bởi vì vơ mớt tiếng gió, bọn họ còn dự định chẳng biết xấu hổ, đem bàn tay đến bản địa cảnh sát phạm vi quản hạt bên trong. Nghĩ tới đây, Búp Bông vẻ mặt kinh ngạc nhiều điểm phẫn nộ. Hắn cảm giác huyết áp tới. Một đám nước ngoài có đang yên đang lành tổ quốc không trở về, nhất định phải loạn đưa tay. Đến hắn Nhật Bản làm Thái Bình Dương cảnh sát, là cảm thấy Nhật Bản cảnh sát không được, vẫn là ở coi thường Nhật Bản bộ ngành liên quan. Rõ ràng lần trước vừa mới từ bản thổ hắc đạo trong tay ăn quả đắng, cùng cái heo như thế, Lúc này vẫn như cũ là không biết ghi nhớ sao? Suy nghĩ một chút, Búp Bông hướng Shirakawa Yu liếc mắt nhìn. Cái tình báo này, có thể bảo đảm chuẩn xác sao? Lời này rằng, người đang chất vấn tình báo thương nhân năng lực. Shirakawa Yu không nhịn được vui vẻ. Đây chính là Akai Suichi vừa nãy lên bên ngoài đi bộ thời điểm. Chính mồm nói cho hắn. Phỏng chừng lại không cái gì so với này càng chân thật. Búp Bông vừa nghe dây hiểu. Nhất thời rõ ràng Shirakawa Yu không có lừa hắn. Trong lúc nhất thời, hắn vẻ mặt có chút nóng lòng muốn thử lên. Ý của ngươi là muốn lợi dụng cơ hội lần này. Nắm Akai Suichi khai đao. Nhìn Búp Bông ánh mắt biến hóa. Shirakawa Yu có chút buồn cười. Không kém bao nhiêu đâu. Nhưng ta sẽ không hợp tác với ngươi. Chỉ là cung cấp tình báo cho ngươi mà thôi. Phải làm sao là ngươi sự lựa chọn của chính mình. Ngoặc kép, dù sao ta cũng không dám cùng hai mặt ra hỏa hợp tác. Không cẩn thận dẫn lửa thiêu thân làm sao bây giờ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Búp Bông khẽ cau mày. Kia xoa sơ này hố đào, đúng hay không có chút lộ rõ. Hắn còn muốn nói chút gì. Nhưng mà Shirakawa Yu không có nói dư thừa chuyện phiếm. Đã hướng hẻm nhỏ ở ngoài đi. Trở lại trong xe, thả tay xuống sát khởi hành. Shirakawa Yu không nhịn được cười yếu ớt suy tư lên. Búp Bông tiểu tử này, xem như là Zoom thủ hạ ngự dụng trinh thám. Là mặt tối, Zoom đem nhiệm vụ giao cho hắn điều tra. Liền nói rõ không nhúc nhích viên bên ngoài Jin hành động tiểu tổ. Hoặc là cũng có thể nói như vậy, Zoom chỉ cần cảm thấy sự tình cùng chính mình có quan hệ. Cân nhắc đến Jin hành động tiểu tổ lập trường. Cơ bản sẽ không sẽ trực tiếp phái Jin ra tay điều tra. Vì lẽ đó, lần này Zoom có thể sử dụng người. Chỉ có Búp Bông cùng Canvado. Nhưng mà, một cái Canvado bị Vermeer hấp dẫn tầm mắt. Một cái Búp Bông lại ghi nhớ lên muốn người tới bắt Akai Suichi. Cứ như vậy, thủ hạ mỗi cái không còn chấp hành bản chức tâm tư. Đối phương chẳng phải là liền thành chỉ huy một mình. Muốn tham dự vào. Hoặc là chính mình chủ động hiện thân. Hoặc là phái một ít tạp ngư lại đây đưa kinh nghiệm. Hoặc là chính là sử dụng cái khác lá bài tẩy. Này vài điểm, mấy giờ, bất kể là điểm nào. Đối với Shirakawa Yu tới nói, đều là cho không kẽ hở. Đến lúc đó nếu là số may, nói không chắc có thể điều tra đến Zoom càng nhiều tình báo. Mà chỉ cần có tuyệt đối tình báo, Zoom ở trong mắt hắn. Là có thể bước lên tiến vào tạp ngư hàng ngũ. Không đáng sợ. Không phải vậy. Núp trong bóng tối không có chuyện gì liền cho mình dưới cái ngáng chân. Loại hành vi này thật sự rất không nói gì. Shirakawa Yu một phái ung dung ngâm nga ca hát lái xe. Đang lúc này, hắn điện thoại di động thu được một cái tin nhắn. Là Conan phát tới. Shirakawa tiên sinh, người hiện tại ở đâu? Xin mời lập tức rời xa Moriya Teiji thiết kế kiến trúc. Ta đã xác định, phạm nhân chính là Moriya Teiji. Hắn muốn nổ hủy chính mình khi còn trẻ hết thảy không thuần thục thiết kế. Đọc xong tin nhắn nội dung, Shirakawa Yu nghiêng đầu. Conan tiểu tử này, tốc độ còn rất nhanh. Lại nhanh như vậy liền suy lý ra phạm nhân. FBI cùng công an ở trước mặt hắn, đều hoàn toàn không đáng chú ý a. Hơn nữa trong lời nói lời ở ngoài còn ghi nhớ chính mình an toàn. Là thật là cái nhiệt tình thị dân. Suy nghĩ một chút, Shirakawa Yu hồi phục tin nhắn. Yên tâm, ta ở trên xe chính chuẩn bị về nhà đây. Ổn cực kỳ, ngươi không cần lo lắng. Có cái kia tâm tư, không bằng lo lắng ngươi bạn gái nhỏ. Phát xong tin nhắn, Shirakawa Yu sau đó liền quay lại đầu xe. Hướng Baker thị chính lầu phụ cận mở ra. Cảnh sát phá án, mang ý nghĩa những thế lực khác rất nhanh sẽ nắm giữ đến tin tức. Căn cứ thử vận may mục đích, Shirakawa Yu định tìm một chỗ không sai địa phương quan sát. Nhìn Zoom bước kế tiếp dự định. Cùng lúc đó, mấy lượng xe cảnh sát vây quanh Moriya Teiji dinh thự. Megiwa đi đầu xuống xe, ánh mắt nghiêm nghị nhìn phía trạch viện. Nếu như Kudo Shinichi suy lý không sai, cái kia trộm đi hỏa dược phạm nhân, không thể nghi ngờ chính là kiến trúc học giáo sư Moriarty. Đương nhiên, để bảo đảm có thể bình an giải quyết sự kiện, cảnh sát lần này cũng học nhọn. Dựa theo Conan đề nghị, bọn họ binh chia làm hai đường, xử lý chất nổ tiểu tổ bí mật đến thăm Moriarty phá địa điểm, sớm gỡ bom, mà Maggie cùng Conan đám người, nhưng là lấy phối hợp điều tra danh nghĩa, ở bề ngoài bái phỏng Moriarty, hỏi một ít không quá quan trọng đề tài, kéo dài ở thời gian, làm cho đối phương không rảnh bận tâm phạm tội. Chờ đến xử lý chất nổ tiểu tổ dỡ bỏ phần lớn bom sau, lại rộng bệnh loét mũi nói thẳng, không nể mặt mũi xác nhận đối phương vì là hung thủ. Chớp giật bát, đây là cảnh sát kế hoạch hành động. Có điều, khiến Conan cùng với hết thảy cảnh sát đều không nghĩ tới là bọn họ vây quanh hạ xuống to lớn dinh thự, bên trong chỉ là cái từ đầu đến đuôi không trạch mà thôi. Làm kẻ cầm đầu Moriarty, sớm liền không biết trốn đến đi đâu. Càng là ly kỳ biến mất ở trong trạch viện. Thông qua quan sát hạ xuống, trạch viện bốn phía không tồn tại cái gì chạy trốn dấu vết. Conan còn tưởng rằng là trong nhà có cái gì phòng tối mật đạo. Liền ám chỉ Maggie cảnh sát. Trước tiên thảm thức đem tòa nhà tìm tòi một lần lại nói. Maggie cảm thấy có đạo lý, liền gật đầu phân phó. Nhưng mà, mấy phút sau, báo cáo Maggie thanh tra. Trong nhà bộ không khác thường, cũng không có ẩn náu nhân vật khả nghi. Cái gì? Maggie con mắt trợn thật lớn. Conan đồng dạng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Trong nhà không có vấn đề gì, nói rõ Moriarty là chạy thoát. Thế nhưng, đối phương tốt xấu là cái xã hội lên có máu mặt giáo sư. Quãng thời gian trước thậm chí xây dựng danh lưu trà hội. Liền như vậy cam tâm làm một cái đào phạm. Theo Conan hiểu rõ, như vậy thượng lưu nhân sĩ, thường thường hẳn là xem thường với làm ra chạy trốn cử động. Coi như phạm tội, cũng sẽ thong dong các loại cảnh sát tới cửa đối tuyến. Sau đó Ngưu bức hò hét mở ra tay hỏi ngược lại ta rất sao cái nào phạm tội, ngươi có chứng cứ à? Vân vân, cái này Moriarty tại sao không theo động tác ra bài? Ngoài ra, nhất khiến Conan không nghĩ ra còn có một chút. Moriarty lại có thể sớm dự báo cảnh sát bắt kế hoạch, sớm chạy trốn, điểm ấy cũng hoàn toàn nói không thông. Cảnh sát lần này đến nhưng là có chuyên môn đối sách, đồng thời trên danh nghĩa cũng là theo lệ điều tra cùng câu hỏi. Theo lý tới nói, hẳn là sẽ không đánh rắn động cỏ mới đúng. Conan xoa cằm, lẽ nào là có đồng bọn cung cấp cho Moriarty tình báo, trợ giúp hắn chạy trốn. Nói tới tình báo, một từ, hắn theo bản năng phản ứng chính là tình báo con buôn Shirakawa Yu. Tên kia vì kiếm tiền, căn bản không cái gì điểm mấu chốt có thể nói. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, Shirakawa Yu đã sớm cùng mấy người bọn họ tách ra. Căn bản không biết cảnh sát bên này nửa điểm bắt lấy kế hoạch. Chính mình vừa nãy cho đối phương phát tin nhắn thời điểm, cũng là cảnh sát đã xuất cảnh thời gian sau khi Shirakawa Yu coi như thu được chính mình tin nhắn, ngay lập tức thông báo cho Moriarty để lộ bí mật. Thời gian lên cũng hoàn toàn nói không thông, sẽ chỉ làm vội vã chạy trốn Moriarty, trực tiếp va vào vừa vặn tới cửa cảnh sát. Đối phương muốn chạy trốn, thời gian lên nhất định là càng thêm sớm mới có thể nói xuôi được. Vì lẽ đó, tình báo thương nhân hiểm nghi trực tiếp bị bài trừ. Conan đang cúi đầu mở ra suy lý hình thức. Lúc này, một cái cảnh sát lanh chanh chạy vào. Maggie thanh tra, việc lớn không tốt. Tokyo thị, Baker thị chính nhà lớn cái kia khu vực, khắp nơi đều cháy. Người nói cái gì? Maggie lông mày trực tiếp dựng đứng lên. Có loại dự cảm xấu. Một cái đón lấy một cái bất ngờ báo cáo, nhường trong lòng hắn kinh hãi. Cái kia cảnh sát nuốt một cái nước bọt, tiếp tục nơm nớp lo sợ báo cáo. Hơn nữa, hỏa hoạn hiện trường có không tầm thường phế tích cùng tia sáng, nhốt lại không ít thị dân, nhất định là phạm nhân lắp đặt bom nổ tung. Đáng ghét, làm sao sẽ là Baker thị chính nhà lớn? Phạm nhân đến cùng còn có bao nhiêu viên bom? Maguire phẫn nộ oán giận một tiếng. Ai có thể nghĩ tới, phạm nhân lại chơi tay điệu hổ ly sơn. Tất cả mọi người chạy đến sân thượng liếc nhìn, tận mắt đến xa xa mấy địa phương bốc lên khói đặc. Đồng thời, bởi khoảng cách quá xa, chỉ có thể truyền đến nhỏ bé tiếng nổ vang. Nhìn này nhìn thấy mà giật mình một màn. Tất cả mọi người vẻ mặt hốt hoảng chốc lát, giật nảy cả mình, không thể nào tưởng tượng được bên kia gặp thế nào khủng bố phá. Conan con ngươi co rụt lại, đồng dạng không ngờ rằng sự tình sẽ biến thành như vậy. Giữa lúc đầu hắn có chút hỗn loạn thời điểm, hắn cảm giác di động chấn động động đậy, truyền tới tiếp thu tin nhắn tiếng nhắc nhở, lấy điện thoại di động ra liếc nhìn. Shirakawa Yu về cái kia tin nhắn đập vào mi mắt. Nhất thời, Conan đại não vù một tiếng. Ran còn ở Baker thị chính nhà lớn. Chính mình ngày hôm nay hẹn cẩn thận, buổi tối muốn cùng nàng đi nơi đó xem phim. Cái kia nhà đầu ngốc, sẽ không tình huống như thế còn đần độn đi đến hẹn đi. Nghĩ tới đây, Conan cũng không ngồi yên được nữa. Nơi quan thanh mai trúc mã tính mạng, hắn vô tâm lại bận tâm Moria Tây Di hướng đi. Hô to một tiếng, ta đi đi nhà vệ sinh. Nước tiểu trốn rời đi hiện trường. Đồng thời, hắn một bên hướng về Baker thị chính nhà lớn trượt ván trượt. Một bên so với dụng cụ đổi âm thanh, thử gọi Ran số điện thoại di động. Này, tiểu tử thúi, lên đi đâu ngươi? Phía sau Kogoro theo đuổi theo ra vài bước đến chạch cửa viện. Trong lòng còn ở buồn bực. Conan tiểu tử này, đi nhà vệ sinh làm sao còn muốn trượt ván trượt đi ra ngoài? Lên nhà vệ sinh công cộng sao? Một bên khác, Shirakawa Yu vừa mới mở ra Baker thị chính nhà lớn phụ cận, liền chú ý tới này một bộ nổ tung thảm trạng. Trong lòng cũng là có chút bất ngờ. Conan không phải cũng đã phá án sao? Làm sao bên này bom vẫn là nổ tung? Lẽ nào Moriya Teiji ở tình huống như thế còn có thể làm nổ bom? Có điều, mặc kệ thế nào, tổng thể cũng không ảnh hưởng hắn kế hoạch là được rồi. Shirakawa Yu quay cửa kính xe xuống, dùng, phân tích, xác nhận một phen cái khác bom vị trí sau, đem xe đứng ở không đáng chú ý an toàn nơi, sau đó leo lên một căn an toàn mái nhà, ở nơi đó thảnh thơi bàng quan, đang ở dị nơi, hắn này sẽ còn không biết Moriya Teiji đã chạy. Đương nhiên, cũng không trọn vẹn là chạy, bằng đối phương một cái độc thân lão đại thúc bản lãnh của chính mình. Còn chưa đủ lấy tránh né cảnh sát đuổi bắt. Chính xác tới nói, là bị khác một nhóm người nhanh chân đến trước. Một chỗ tư nhân nơi ở bên trong. Dêm lấy xuống tai nghe, nhìn về phía sau. Phía sau, mấy cái người nước ngoài áp bắt tay chân đều bị cùm chặt Moriya Teiji. Cầm đầu người, chính là Akai Suichi cùng dâu đi. Lần này, FBI nghe trộm cảnh sát cao tầng, nắm giữ trực tiếp tình báo, mới có thể trước một bước bắt đi Moriya Teiji. Biết rõ quan với Vermont manh mối, vốn là tất cả cũng rất thuận lợi. Có thể hiện tại, rõ ràng Moriya Teiji tay chân đều bị khống chế ở Baker thị chính nhà lớn vẫn là nổ tung. Sau đó tình thế liền diễn biến thành như vậy. FBI một bên nghe đài liên quan với nổ tung truyền báo, vừa hướng bí mật bắt lấy Moriya Teiji tiến hành thẩm vấn. Có thể Moriya Teiji cho dù đối mặt đột nhiên nhô ra FBI đặc vụ, vẫn như cũ mặt không biến sắc, khí định thần nhàn, không giống cái tù nhân, trái lại như cái mạng nhện ngay chính giữa chờ đợi con mồi con nhện. Tâm lý tố chất không phải như thế cứng. Hiện vào lúc này, thành thị thị chính lầu chung quanh nên nổi lên đến đi. Ngoặc kép, những kia không thể lý giải ta Mỹ học bọn nhỏ, cũng gần như nên bị vây ở nhà lớn phế tích bên trong. Đồng thời gào khóc đi. Moriya Teiji trong mắt tràn đầy điên cuồng. Đối với hắn mà nói, hiện tại bị bắt đã không đáng kể. Tuy rằng không thể tự tay trùng kiến có chút đáng tiếc, nhưng phá hoại cũ làm mục đích đã đạt thành. Người nói cái gì? Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Cảnh sát không phải đã phát hiện bom vị trí sao? Dâu đi thao một cái lưu loát Nhật ngữ, tâm tình kích giận hỏi. Bọn họ vốn là nghĩ ẩn giấu Nhật Bản cảnh sát, chính mình hoàn mỹ xử lý tốt chuyện này. Ai biết hiện tại bọn họ bí mật bắt được người sau. Bom liên tiếp nổ tung. Nổ tung Baker thị chính nhà lớn vài tầng. Này nồi bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Căn bản không có cách nào nói lý đi. Tiếp tục như vậy. Sau đó không cho Nhật Bản bên này một câu trả lời. Bọn họ e sợ thật sự muốn toàn viên điều về. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.